Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 6, dê thế tội. Góc truyện audio.com. Lâm Dương không ngờ rằng, chỉ trong mấy tiếng ngắn ngủi mà Tô Gối thọc ra cái sọt lớn như vậy. Hóa ra sau khi bà cụ Tô được chữa khỏi, đúng lúc người của đài truyền hình thành phố đến phỏng vấn, cũng tiện thể đăng tin tức về trường hợp trung y này lên mạng. Phối hợp với công việc tuyên truyền của tòa thị chính, kết quả trùng hợp chính là nhà họ Từ ở Nam Thành nhìn thấy bài tin tức tuyên truyền này. Mà chứng bệnh của ông cụ Từ và bà cụ Tô rất giống nhau. Vì thế nhà họ Từ đưa ông cụ Từ tới Giang Thành trong đêm mời Tô Cối chữa bệnh. Tô Cối nghe thấy tin tức vui mừng khôn xiết. Nhà họ Từ ở Nam Thành, đó chính là gia tộc bậc nhát ở Nam Thành. Kẻ hèn như nhà họ Tô so với nhà họ Từ, quả thực như là trăng sáng và đom đóm. Đây là cơ hội tuyệt vời một bước lên trời kết thân với nhà họ Từ. Đây cũng là cơ hội tốt để Tô Cối một bước lên trời. Vì thế dưới sự khích lệ của bà cụ, Tô Cối dựa theo trình tự mà Lâm Dương chỉ lúc ban ngày châm cứu cho ông cụ Từ. Ông ta còn nhớ rõ vị trí huyệt đạo của cây châm cuối cùng. Ông ta cảm thấy bản thân đã nắm giữ linh thủ thiên một cách hoàn hảo. Nhưng mà, linh thủ thiên này châm xuống, ông cụ Từ vốn còn tỉnh táo lại hôn mê ngay tại chỗ. Sau 2 phút vào phòng cấp cứu, đến bây giờ vẫn không biết sống chết ra sao. Nhà họ Từ giận dữ, Tô Cối hoàn toàn ngây ngốc. Cả cục diện lại không thể kiểm soát lần thứ hai. Tô Cối bị nhà họ Từ giam giữ. Các bác sĩ chuyên gia từ mọi tầng lớp xã hội đều đến. Trải qua vài tiếng cấp cứu, bệnh tình của ông cụ Từ đã ổn định một chút, nhưng vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng. Bác sĩ điều dưỡng riêng của nhà họ Từ đã được đưa đến Giang Thành trong đêm. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Nhà họ Từ và nhà họ Tô cũng vì vậy mà kết thù. Thế nhưng, nhà họ Tô lấy gì để đấu với nhà họ Từ? Chỉ sợ một ngón tay của nhà họ Từ đã có thể bóp chết nhà họ Tô. Người của nhà họ Tô hoảng loạn. Tô Nhan bị bà cụ Tô kêu đến biệt thự bàn bạc cách đối phó suốt đêm. Chờ đến khi cô từ chỗ bà cụ Tô trở về, đã là 12 giờ khuya. Tình hình thế nào? Lâm Dương còn ngồi trên sofa, hình như đang đợi cô. Không, không có gì. Sắc mặt của Tô Nhan không được tự nhiên, cũng không nhìn Lâm Dương. Nói nhỏ một câu rồi vội vàng trở về phòng. Bộ dạng này nhất định là có chuyện. Nhưng trong mắt của Tô Nhan, Lâm Dương là một tên vô dụng tồi tệ. Nói với anh giống như đàn gầy tai trâu. Bởi vậy đụng tới chuyện gì? Một là Tô Nhan tự mình giải quyết. Hai là bàn bạc với ba mẹ của mình là Tô Quảng và Trương Tình Vũ. Tô Nhan không nói. Lâm Dương cũng lười hỏi. Kết hôn 3 năm rồi. Lâm Dương vẫn ngủ ở phòng khách. Qua 12 giờ, Lâm Dương liền ngã vào sofa ngủ thiếp đi. Không biết khi nào, bên tai truyền đến tiếng động. Lâm Dương vô thức mở hai mắt ra. Mới phát hiện Tô Nhan muốn ra ngoài. Mới 7 giờ, không phải 8 giờ rưỡi Tô Nhan mới đi làm sao. Hơn nữa trông cô có vẻ mệt mỏi. Như thể tối qua cô hoàn toàn không ngủ. Cô gái này muốn đi đâu? Lâm Dương nói thầm trong lòng một tiếng. Nhanh chóng thay quần áo rồi đi theo. Sau khi ra ngoài, Tô Nhan bắt xe rời khỏi Giang Thành. Lâm Dương cũng bắt một chiếc xe taxi đi theo. Đây là đường đến Nam Thành mà. Lâm Dương mơ hồ đoán được một phần. Tô Nhan xuống xe ở một khu biệt thự. Cô nhìn vào di động. Theo địa chỉ đi đến trước một căn biệt thự xa hoa nằm giữa khu biệt thự này. Tô Nhan hít sâu một hơi. Giơ tay lên run rẩy muốn nhấn chuông cửa. Nhưng từ đầu đến cuối cô vẫn không dám. Cho đến lúc này, bên cạnh có một bàn tay to với qua. Nhấn chuông thay cô. Leng keng. Tô Nhan sửng sốt. Mới phát hiện không biết Lâm Dương đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào. Sao anh lại tới đây? Ai ở bên trong vậy? Lâm Dương nhìn căn biệt thự trước mặt hỏi. Bác hai, Tô Nhan ngập ngừng nói nhỏ.